Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 700, băng hệ cao cấp ma pháp. Chương 708, băng hệ cao cấp ma pháp giải quyết cái này máy móc Dực Long cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng là nếu như muốn Dực Long trên thân khoa học kỹ thuật chính là một vấn đề. Tất cả máy móc quái vật hẳn là đều cùng cơ giới tộc có như vậy một chút quan hệ. Cơ giới tộc là một cái xưng hô, kỳ thật chính là trí tuệ nhân tạo có suy nghĩ của mình. Không cam lòng bị khống chế từ đó bắt đầu tự chủ tiến hóa. Chỉ cần là phù hợp cái này một yêu cầu đều là cơ giới tộc. Đoạn Thu nhìn qua Thành Thiên Phong trong tiệm sách một lần chiến tranh giới thiệu. Nhân loại, tinh linh liên hợp cùng một chỗ đối mặt một chi cơ giới tộc bộ đội. Một lần kia chiến đấu kém một chút liền đem lúc ấy chỗ tinh cầu cho đánh nổ. Trong vũ trụ khắp nơi đều là hài cốt của chiến hạm. Mà tinh cầu mặt ngoài cũng là một mảnh hỗn độn, giống bây giờ xuất hiện máy móc Dực Long, hẳn là cơ giới tộc chế tạo một loại vũ khí. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này Đoạn Thu nhưng không biết. Bất quá cái này máy móc Dực Long trên thân thế nhưng là có rất nhiều công nghệ cao. Dực Long ngực nguồn năng lượng hạch tâm, vật này tương đương với trên máy bay năng lượng tồn trữ trung tâm. Khả năng dùng tại cơ giáp phía trên, là Tuyết Nguyệt trước mắt không có cách nào giải tỏa một loại khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể được đến loại này nguồn năng lượng hạch tâm, như vậy Tuyết Nguyệt liền có thể chế tạo cỡ lớn cơ giáp. Về sau đụng phải cỡ lớn sinh vật liền có biện pháp nhẹ nhõm giải quyết. Ngoại trừ nguồn năng lượng hạch tâm, máy móc Dực Long cái đuôi bên trên laser vũ khí cũng là một cái tốt. Tuyệt đối so trước mắt Tuyết Nguyệt sử dụng laser vũ khí lợi hại hơn. Đoạn Thu cùng Philomena hơi thương lượng một chút phương pháp giải quyết. Sau đó liền chủ động thắng đi lên, hai người dự định hấp dẫn máy móc Dực Long hỏa lực. Sau đó cho băng tuyết sáng tạo cơ hội. Băng tuyết là phóng thích cao cấp phạm vi lớn băng hệ ma pháp. Dạng này là có thể đem máy móc Dực Long toàn bộ cho đông cứng. Băng tuyết hiện tại đã có thể phóng thích cao cấp ma pháp. Bất quá cỡ lớn đóng băng ma pháp vẫn là cần thời gian chuẩn bị. Đoạn Thu cho băng tuyết rất nhiều tăng phúc trang bị, cho nên phóng thích cỡ lớn băng hệ ma pháp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đem máy móc Dực Long cho đông cứng. Như vậy mấy người liền có biện pháp hoàn chỉnh bắt được. Đoạn Thu phía sau xuất hiện nửa bên kim loại vũ dực. Ngay sau đó hai chân vừa dùng lực liền phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến cách đó không xa máy móc Dực Long bay đi. Philomena cũng đi theo chính là mấy cái thoáng hiện. Nàng mặc dù không thể bay nhưng là trên mặt đất cũng có rất mạnh tính cơ động. Hai người đều có cao cấp ma pháp hộ thuẫn. Máy móc Dực Long công kích mặc dù cao, nhưng là muốn phá vỡ cũng là cần thời gian nhất định. Mà lại có thể hay không công kích đến cũng là một vấn đề. Máy móc Dực Long nhìn thấy Đoạn Thu cùng Nico tới lập tức liền phát động công kích mãnh liệt. Cái đuôi bên trên laser vũ khí liên tục phát xạ, đầu tiên là công kích Đoạn Thu, bất quá nhiều lần đều không có đánh chúng lại đem trước mắt chuyển hướng Philomena. Philomena thuần gian di động tốc độ thật nhanh, cơ hồ là máy móc Dực Long liếc một cái cho phép nàng liền trực tiếp thuần di. Mà máy móc Dực Long thì sẽ tiếp tục công kích, mỗi lần đều là công kích đến trước đó địa phương. Đoạn Thu không có sử dụng trường kiếm, bởi vì đối phó loại này cỡ lớn máy móc quái vật cũng không có ích lợi gì. Vũ khí trong tay là APG máy phát xạ. Tất cả đạn đạo đều là băng hệ đông lạnh đạn đạo. Philomena rất nhanh liền đi tới khoảng cách máy móc cánh long ngũ hơn 10 mét địa phương. Lúc này máy móc Dực Long cũng không tiến vào. Miệng há khai phát bắn ra hình tròn năng lượng công kích. Đánh chúng tại mặt đất chính là một cái hơn 2 mét sâu cái hố. Ngoại trừ những công kích này. Tại máy móc Dực Long trên bờ vai cũng xuất hiện có thể phát xạ thực thể đạn 6 nòng súng máy. Các loại tiếng nổ vang tiếp tục không ngừng. Cái này máy móc Dực Long hoàn toàn chính là cỗ máy chiến tranh. đoán chừng hoàn chỉnh trạng thái có thể nhẹ nhõm hủy đi một khung nhiều chức năng chiến cơ. Thời gian từng chút quá khứ, băng tuyết chuẩn bị cao cấp ma pháp vẫn chưa hoàn thành. Đoán chừng cần chừng 10 phút đồng hồ, mà Đoạn Thu cùng Philomena khổ khổ kiên trì, mặc dù là hư hao trạng thái, nhưng là máy móc rực long lực công kích cũng phi thường cao. Hai người thử phi cơ tấn công giới rực long cánh, cuối cùng phát hiện ngoại trừ trung cấp ma pháp có thể tạo thành một chút vết tích. Cái khác công kích căn bản vô hiệu, Đoạn Thu tìm tới cơ hội thả ra một kiếm cách một thế hệ. Nhắm chuẩn chính là máy móc rực long cái đuôi, ai biết kiếm khí đi qua sau căn bản không có tác dụng gì. Cái đuôi một chút sự tình đều không có, mặc dù sát ngoài lực phòng ngự phi thường cao, nhưng là nội bộ liền không đồng dạng, bởi vì máy móc rực long miệng vết thương ở bụng cùng trên đầu con mắt đều là có sẵn nhược điểm. Mỗi lần máy móc rực long hơi cuồng bạo liền sẽ công kích mấy cái này địa phương. Đoạn Thu sử dụng thiểm điện công kích, cơ hồ cũng có thể làm cho máy móc rực long lựa chọn từ bỏ tiếp tục phát cuồng. Rất nhanh 10 phút đồng hồ đi qua, băng tuyết ma pháp cũng chuẩn bị hoàn tất, lúc này hai người cấp tốc lui lại, băng tuyết nhìn hai người đều ra ma pháp phạm vi bao trùm sau liền thả ra. Nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, ngay sau đó máy móc rực long mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết. Tốc độ thật nhanh đông kết, hàn băng từ máy móc rực long cánh chậm rãi lan tràn. Mà máy móc rực long tựa hồ cũng phát hiện vấn đề. Cái đuôi bắt đầu hướng phía trên thân phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm mani bất quá cao. Cấp ma pháp cũng không phải dễ dàng như vậy phá mất. Rất cực nhanh băng liền lan tràn đến máy móc rực long mấy cái miệng vết thương. Từ vết thương hướng phía máy móc rực long nội bộ hạch tâm phủ tới. Đoạn Thu cùng Philomena đều không có tiếp tục công kích mà là tại nơi xa nhìn xem hành động càng ngày càng chậm máy móc rực long. Không đến 5 phút đồng hồ, máy móc rực long liền đã hoàn toàn bị đông cứng. Lúc này băng tuyết kết thúc tiếp tục phóng thích ma pháp. Lúc này máy móc rực long vẫn là ở vào mở ra trạng thái. Đoạn Thu tăng tốc độ liền xông tới. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên máy móc cầu. Máy móc cầu là dùng đến quan bế máy móc rực long ngực hạch tâm. Là Đoạn Thu mua được, đi vào máy móc rực long miệng vết thương. Đoạn Thu trực tiếp đem cái này may máy móc cầu vứt đi vào. Về sau chờ là được rồi. Máy móc cầu có thể thành công hay không Đoạn Thu cũng không biết. Đương nhiên nếu như quan bế không được máy móc rực long ngực năng lượng hạch tâm, Đoạn Thu cũng còn có những biện pháp khác. Thời gian từng chút quá khứ, máy móc rực long vẫn là mở ra trạng thái. Nếu như không phải máy móc rực long nội bộ cũng bị băng phong, sớm như vậy liền tránh ra khỏi. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, tại máy móc rực long ngực năng lượng hạch tâm lấp lóe mấy lần sau triệt để dập tắt. Lúc này Đoạn Thu mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngực năng lượng hạch tâm sau khi lửa tắt, máy móc cầu cũng chưa từng xuất hiện, mà là tiếp tục đi quan bế máy móc rực long hệ thống điều khiển. Lần này dùng thời gian liền dài hơn, có lẽ là đang tìm quan bế phương pháp, tóm lại qua mười mấy phút mới làm xong. Lúc này Đoạn Thu đã có thể đem máy móc rực long cho thu được không gian giới chỉ. Quang mang lóe lên máy móc rực long biến mất, về sau chính là mang về nhìn xem Tuyết Nguyệt trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật có thể hay không. Nghiên cứu ra cái gì? Còn tốt máy móc rực long là thụ thương trạng thái, cũng còn tốt máy móc rực long phần bụng có mấy cái phá vỡ hộ giáp cửa hang. Không phải băng tuyết phóng thích cao cấp ma pháp không được tác dụng lớn như vậy. Chủ yếu chính là đóng băng năng lượng đều từ máy móc rực long vết thương xâm lấn đến nội bộ linh. Kiện, hết chương.